Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út Tổng tài yêu không nào? Chương 379, góc chuyện audio.com. Người hâm mộ theo dõi livestream nhìn thấy thao tác này của Diệp Sơ Dương ngay lập tức ngơ ra. Hiểm, đúng thật là hiểm, thao tác bất ngờ này đúng là lần đầu tiên họ được trông thấy. Khi khóe miệng của mọi người còn đang giật giật thì cũng liên tiếp viết chữ lên màn hình. Được rồi, biết là quan hệ giữa hai người không tốt rồi. Ok, search Weibo, Diệp Sơ Dương quả đúng là tấm gương của showbiz. Kiểm nghiệm hoàn tất, thế là, một vấn đề trông có vẻ nghiêm túc được bỏ qua như vậy đấy. Nhưng rất rõ ràng, cư dân mạng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Sơ Dương tiểu ca ca, nghe nói anh cũng thích đàn ông. Liệu có phải là thật không vậy? Còn nữa, lần trước người đàn ông cùng đi xem phim là người yêu của anh nhà. Diệp Sơ Dương nhìn rất rõ dòng chữ này. Những người khác cũng ngay lập tức điên cuồng copy paste lại. Trong phút chốc, toàn màn hình đều là câu hỏi này. Trong lòng biết là không trốn tránh được, Diệp Sơ Dương cũng không định tránh né. Cô chống cằm nói, đúng là tôi thích đàn ông, còn như vị đại thần mà đi xem phim cùng tôi ấy à? Sáng sớm mùng 2 đầu năm mới có thể ở bên cạnh tôi ngoài chú Út của tôi ra thì hình như chẳng còn ai nữa rồi. Sau khi nói xong, Diệp Sơ Dương liền nhìn thấy một dòng chữ hiện lên trên màn hình. Đồ gay chết tiệt, buồn nôn quá đi, sau đó, cô liền nhớn mày, ngón tay thuôn dài khẽ cong lại gõ lên đùi mình. Bình thản nói, quản phòng đâu rồi, làm việc đi, đá hết cái bọn chửi người ra cho tôi. Gay thì làm sao, gay ăn cơm nhà cậu à, thật đúng là, tôi mà thích con gái thì đến lượt cậu chắc. Ai mà chả có quyền theo đuổi tình yêu. Mọi người, sóc, quả nhiên là người từng được tìm kiếm hot. Nổi giận với anti phần cũng khác người. Công tử nói đúng lắm. Nếu cậu mà thích phụ nữ thì đàn ông toàn thiên hạ phải ôm đàn ông khóc rồi. Ha, điên rồi. Nhưng hình như là cũng không sai. Làm tôi cười chết đi được. Diệp Sơ Dương quả nhiên là tấm gương sáng ha. Người ta cao 1m88, cân nặng 67kg, tốt nghiệp đại học danh tiếng. Xin hỏi công tử có hứng suy nghĩ không? À, bổ sung một điểm, vừa không vừa thụ, xem tâm trạng của công tử thế nào thôi. Ai cần xấu hổ, ha, cười chết đi được. Thế công tử rốt cuộc là công hay thụ đấy? Để bản nhân giơ ngón tay tính xem, dựa theo thân hình mảnh khảnh của công tử thì tuyệt đối là thụ. Thế nên xin các vị anti phần sau này nhất định phải mọc não nhé. Đừng nói là công tử chúng tôi chơi fan. Fan chơi cậu ấy nghe còn được. Ha, quá hợp lý. Diệp Sơ Dương, này, người anh em ăn nói cho tử tế. Thân hình tôi làm sao? Thân hình tôi sao không được ở trên cơ chứ? Diệp Sơ Dương không chút biểu cảm hừ. Một tiếng, chưa nghe câu đừng có trông mặt mà bắt hình dong à, nói xong. Diệp Sơ Dương cạn lời ngước mắt lên trời ngao ngán. Fan bây giờ sao vậy? Cứ cảm giác như toàn là anti-fan. Cô chề môi thở dài một tiếng rồi tiếp tục nói. Kể cả trông tôi có hơi gầy thì tôi cũng có thể ở trên đấy nhé. Cái gì ở trên? Đúng vào lúc Diệp Sơ Dương còn đang thao thao bất tuyệt với các anh em về chí hướng của mình thì sau lưng cô đột nhiên vang lên một giọng nói trầm khàn. Diệp Sơ Dương nghe thấy giọng nói này. Biểu cảm trên mặt cô liền khựng lại, sau đó cô chậm chậm quay sang người đàn ông đang đứng ở phạm vi không bị camera chiếu tới. Vô cùng nghiêm túc nói, bọn họ hỏi cháu ở tầng nào, cháu nói cháu ở tầng trên, cách chương.